Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 107, Tần Phong kỳ ngộ. Ngươi có thể đi rồi. Tần Phong đối trọng giáp nam tử khoát tay áo, lười nhác lại nhìn hắn một cái. Ngươi thật chịu buông tha ta. Trọng giáp nam tử đại hỉ, có chút không dám tin tưởng. Lại không đi cần phải hối hận rồi. Tần Phong đe dọa nói. Nghe vậy, trọng giáp nam tử tranh thủ thời gian lộn nhào, hoảng hốt trốn tránh. Hừ, sông đâm hạ vị thần đều thất bại rồi. Thật sự là đủ yếu. Coi như giết rồi ngươi, đối ta ý nghĩa cũng không lớn. Tần Phong nhìn lấy trọng giáp nam tử bóng lưng, tự mình lẩm bẩm. Chợt hắn không còn lưu lại, tùy ý tuyển rồi cái phương hướng liền phiêu phiêu đáng đáng mà đi. Giống như phàm tục bên trong truyền thuyết quỷ hỏa đồng dạng. Sau nửa tháng, giống, một tiếng to lớn thú giống, đem Tần Phong bừng tỉnh. Ha ha, rốt cục lại gặp được một cái nhân loại. Quá tốt rồi, một đầu giống như núi cao đồng dạng vô cùng to lớn vảy giáp màu đen cự thú tàn hồn đột nhiên xuất. Hiện. Cái này cự thú Tần Phong ở vô tận cương vực vậy mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng nó cho Tần Phong cảm giác, sau thời gian hệ thần thú kim ô thần điểu còn mạnh hơn lớn. Oanh, oanh, oanh, vảy giáp màu đen cự thú từng bước một hướng Tần Phong đi tới. Liền kia hư không không gian đều ở nó bàn chân khổng lồ dẫm đạp phía dưới. Tạo nên rồi từng cơn sóng gợn. Còn giống như rất mạnh bộ dáng. Không sai, cắn nuốt rồi ngươi, tuổi thọ của ta chí ít có thể lại kéo dài một năm. Cái này cự thú đồng thời gầm nhẹ, cắn nuốt ta, thú vị. Tần Phong cười rồi, lật bàn tay một cái, kiếm gãy liền ngưng tụ mà ra. Ở cái này tàn hồn giới, chỉ có tàn hồn mới có thể đi vào đến. Bao quát kiếm gãy ở bên trong tất cả chân thực vật thể toàn bộ không cách nào tiến vào. Thậm chí nơi này trừ rồi thông thiên đại đạo huyền diệu uy năng, cái gì lực lượng đều không có. Chết đi, nhân loại, cự thú gầm thét, cái kia đáng sợ lợi chảo xé rách hư không. Trực tiếp chụp vào rồi Tần Phong, nguyên lai là đi thời không đại đạo. Tần Phong hơi sững sờ. Trong nháy mắt liền phát hiện cái này một chảo bên trong ẩn hàm lấy cực kỳ huyền diệu thời không. Đại đạo uy năng, thậm chí còn có rất nhiều đại đạo là Tần Phong nhìn không thấu. Có nhìn không thấu mới tốt, vừa vặn trợ ta một chút sức lực. Tần Phong cười rồi, kiếm gãy trong nháy mắt chém ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua. Trực tiếp cùng kia to lớn chảo bóng đến rồi lần cứng đối cứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Tần Phong cùng cự thú hình thể rõ ràng không đối xứng. Thế nhưng là, nhỏ bé, Tần Phong lại một kiếm liền tùy tiện đem cự thú chém liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí nó lợi chảo đều thụ thương rồi. Hiểm chút bị trực tiếp cắt đứt. Không tốt. Này nhân loại làm sao mạnh như vậy? Cự thú sợ hãi giống lấy. Nó đi đến tàn hồn giới đã hơn 4 năm rồi. Hơn 1 năm nay hắn thông qua cắn nuốt cái khác tàn hồn. Đặc biệt là tu luyện thời không đại đạo tàn hồn. Không ngừng cường đại. Bây giờ đều đã tiếp cận thượng vị thần cấp độ rồi. Thực lực như vậy ở tàn hồn giới hẳn là chưa có địch thủ mới đúng. Làm sao hôm nay tùy tiện gặp được một cái nhân loại thiếu niên? Chỉ một chiêu liền làm hắn bị thương. Trốn, không chút do dự, cự thú xoay đầu liền chạy. Cái này cự thú có thể ở tàn hồn giới còn sống mấy năm. Hiển nhiên có thủ đoạn của nó. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nó đi thời không đại đạo, kia tốc độ thế nhưng là nhanh nhất. Ngược lại là có chút thực lực, ta cái này một kiếm vẻn vẹn chỉ là làm nó gánh vác rồi chút vết thương nhẹ. Tần Phong cười lấy, hô, thân hình hắn phiêu hốt, lấy càng nhanh tốc độ truy sát rồi đi lên. Thật nhanh, xoay đầu nhìn thấy cực tốc đến gần Tần Phong. Cự thú tức khắc dọa đến toàn thân run lên. Cái này tốc độ vượt xa rồi ta. Ta căn bản trốn không thoát. Hô hô hô, thời không vặn vẹo. Tần Phong thời không đại đạo cảm ngộ đồng dạng không thấp. Tốc độ càng là nhanh làm người ta không thể tưởng tượng. Rất nhanh liền đuổi tới rồi trước mặt. Chết, kiếm gãy như lưu quang. Lần nữa chặt chém mà ra. Trên đó to lớn thời không đại đạo uy năng cùng kiếm đạo hòa làm một thể. Hoàn toàn bao phủ ở rồi cự thú toàn thân. Hống hống hống, kịch liệt đau nhức khiến cự thú ngửa mặt lên trời buồn bã giống. Cái này kiếm đạo bên trong thời không đại đạo uy năng cũng quá đáng sợ rồi. Nó căn bản ngăn không được. Nhân loại, ta cùng ngươi liều rồi. Cự thú triệt để điên cuồng rồi. Toàn thân kịch liệt run rẩy, đạo đạo thời không đại đạo uy năng dập dờn mà ra. Cuối cùng tan vào nó đáng sợ lợi chảo bên trong, khiến cho lợi chảo trở nên vô cùng đáng sợ. Trực tiếp thẳng hướng Tần Phong. Cái này cự thú hiển nhiên trí tuệ cực cao, biết rõ tốc độ không bằng người. Trốn là trốn không thoát rồi, chỉ có thể liều mạng. Ngươi không được. Tần Phong thì là phong khinh vân đạm bộ dáng, luận huyền diệu, hắn thân pháp, kiếm đạo huyền diệu đều hoàn toàn nghiền ép cái này cự thú. Luận đại đạo cảm ngộ, hắn vẻn vẹn thời không đại đạo cảm ngộ liền không thể so với cái này cự thú kém bao nhiêu. Huống chi hắn còn có ba loại khác đại đạo uy năng gia trì. Như thế chém giết lên, tự nhiên tùy tiện nghiền ép cự thú. Một người một thú chém giết, rất nhanh cự thú liền mình đầy thương tích rồi. Đáng chết, ta cùng ngươi liều rồi. Cự thú không ngừng gào thét, điên cuồng phản công, thế nhưng là căn bản vô dụng. Thực lực chênh lệch làm nó bất luận cái gì giãy giụa đều là phí công. Nhân loại, buông tha ta, đại gia sớm muộn linh hồn đều sẽ hoàn toàn tán loạn. Ngươi làm gì vì rồi sống lâu mấy ngày mà giết ta? Cự thú bắt đầu biến muốn nhờ tha. Không sai, đại gia sớm muộn đều muốn linh hồn tán loạn. Không bằng ngươi đi trước một bước. Tần Phong lại là cười nhạt. Đáng tiếc rồi, nơi này chỉ có tàn hồn. Nếu là ở thế giới hiện thực, gặp được như ngươi loại này siêu phàm vượt thánh thần thú. Kia bảo vị thịt nói tất nhiên không sai. Nhớ năm đó Tần Phong xông tiên thánh di tích, xông thiên hỏa di tích, thế nhưng là gặp được không ít dị thú. Đang ăn dị thú bảo thịt trong lúc đó, hắn cũng là luyện thành rồi một tay không sai thịt nướng tay nghề. Ở chỗ này hoàn toàn chính xác đáng tiếc, gặp được vô cùng thưa thớt thần thú, nhưng không có có lộc ăn. Hô, lại là một kiếm hạ xuống. Cự thú cái cổ đều kém chút bị Tần Phong một kiếm chém xuống. Không, cự thú hoảng sợ, điên cuồng gầm rú lấy, nhưng mà vẫn là ngăn không được Tần Phong công sát. Cái kia đáng sợ kiếm gãy trình hóa thành một đạo mông lung bóng kiếm. Đang điên cuồng rảo sát lấy nó to lớn thân thể. Cuối cùng cự thú vẫn là chết rồi. Tất cả tàn hồn cũng bắt đầu tán loạn. Tần Phong không dám do dự, phồng lên thời không đại đạo huyền diệu, đem những này tán loạn tàn hồn cùng trong đó thời không đại đạo huyền diệu hấp thu cắn nuốt. Tại trong lúc này, mặc dù vẫn là có một phần nhỏ tàn hồn không thể tránh khỏi sói mòn, nhưng tuyệt đại bộ phận tàn hồn lại là đều thực sự ở trở thành rồi Tần Phong một bộ phận. Nguyên bản Tần Phong tàn hồn chỉ có thể kiên trì 5 tháng trái phải. Đi đến tàn hồn giới, tàn hồn tán loạn tốc độ chậm lại gấp 10 lần, hắn liền có rồi 4 năm trái phải tuổi thọ, nhưng bây giờ một lần cắn nuốt, liền để tuổi thọ của hắn tăng lên rồi 1 năm, đạt tới 5 năm, cái này cự thú cả đời cũng là đặc sắc. Tần Phong từ từ nhắm hai mắt con ngươi, ở cắn nuốt cự thú tàn hồn đồng thời, hắn cũng biết rõ rồi cự thú cả đời. Cái này cự thú ở nó trong thế giới kia, phong quang trình độ còn muốn vượt qua kim ô thần điểu ở man hoang cương vực. Kim chỉ là man hoang cương vực vương, nhưng cái này dị thú lại là nó thế giới kia. Tất cả dị thú vương, thậm chí ngay cả các đại nhân loại thế lực đều mời nó vì thần. Tượng đồ đằng đồng dạng quỳ bái. Đáng tiếc, nó mạo hiểm lựa chọn xông đâm chung vị thần. Bất phàm như thế thần thú vẫn là thất bại bỏ mình rồi. Sau đó cự thú đi đến tàn hồn giới. Trước sau hết thảy cắn nuốt rồi 6 tên nhân loại tàn hồn. Cái này cắn nuốt tàn hồn, vừa vặn đền bù rồi nó tán loạn tàn hồn. Nói tóm lại tuổi thọ của nó không tăng không giảm. Đồng thời, 6 người kia loại tàn hồn bên trong, còn có 2 cái đi thời không đại đạo. Ở nó sau khi thôn phệ, khiến cho nó thực lực tăng lên rồi không ít. Vẻn vẹn cắn nuốt một cái cự thú tàn hồn, ta thời không đại đạo cảm ngộ liền tăng lên rất nhiều. Kia hèn mọn lão đầu thật sự là vì ta tuyển rồi cái địa phương tốt a. Tần Phong cười rồi, đối tương lai cũng càng thêm tràn ngập rồi lòng tin. Tàn hồn giới, Tần Phong bắt đầu càn quét rồi. Lấy hắn thực lực, cơ bản có thể quét ngang hết thảy. Cho dù là gặp được sông đâm thượng vị thần thất bại thiên kiêu tàn hồn, hắn vậy không sợ, lần lượt chém giết, lần lượt cắn nuốt, cũng là khiến Tần Phong tàn hồn càng ngày càng mạnh, tứ đại thông thiên đại đạo cảm ngộ vậy càng ngày càng khắc sâu. Đến cuối cùng, Tần Phong gặp được đi thời không đại đạo tàn hồn, liền đơn thuần lấy thời không đại đạo ứng đối, gặp được đi sinh tử đại đạo tàn hồn, cũng chỉ lấy sinh tử đại đạo ứng đối. Cho dù như thế, Tần Phong vẫn như cũ nhẹ nhõm quét ngang, đồng thời theo lấy đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Thực lực càng ngày càng mạnh, loại này quét ngang vậy càng ngày càng đơn giản. Tàn hồn giới bên trong có lẽ có mạnh hơn hắn tàn hồn a. Nhưng tàn hồn giới quá lớn rồi, nghĩ muốn vừa vặn gặp được một cái cũng không dễ dàng. Cái này người ngược lại là có thể hung ác quyết tâm, đem một tên kẻ đánh lén giết ngược. Tần Phong cắn nuốt hắn tàn hồn đồng thời, vậy nội tâm có chút cảm thán. Người này kỳ thật còn có một cái đồng bạn, là hắn thê tử. Hai người ở bọn họ thế giới đang ở, là một đôi bị rộng vì truyền tụng thần tiên quyến lữ. Bọn họ cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ cường đại, cùng một chỗ sáng tạo đủ loại kỳ tích, bị hậu nhân cúng bái, sau đó cùng một chỗ sông đâm thần cảnh, đáng tiếc đều thất bại rồi. Ở tàn hồn giới, bọn họ vậy liên thủ giết qua 6 tên tàn hồn, nhưng về sau rốt cuộc không thành công tội. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tàn hồn đều đưa hoàn toàn tán loạn, cuối cùng người này đem hắn thê tử tàn hồn cắn nuốt rồi. Có thể kéo dài tuổi thọ, cái này rất khó nói đúng sai, bởi vì đây cũng là hắn thê tử cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là Tần Phong, tất nhiên hung ác không xuống tâm, đã nhưng tư thủ cả đời rồi, đã nhưng nhất định sớm muộn đều muốn linh hồn hoàn toàn tán loạn. Kia sao không cùng một chỗ an nghỉ dưới mặt đất, cắn nuốt từng cái một tàn hồn. Tần Phong cũng ở quan sát cái này từng cái một tàn hồn cả đời. Những này tuyệt thế thiên kiêu, từng cái lịch duyệt phi phàm, đều sáng tác qua rất nhiều truyền kỳ, cũng làm cho Tần Phong mở rộng tầm mắt. Có thể nói mỗi một cái tàn hồn cho Tần Phong tâm linh cảm ngộ, đều so một lần hóa phàm còn muốn lớn. Đây cũng là Tần Phong thông thiên đại đạo tiến bộ phi tốc khác một nguyên nhân quan trọng. Là hắn lớn kỳ ngộ. Đảo mắt, Tần Phong đã đi tới tàn hồn giới nửa năm rồi. Lần này Tần Phong rốt cục gặp được rồi một cái đối thủ đáng sợ. Đối mặt cái này sông đâm thượng vị thần thất bại thời gian đại đạo bán thần, Tần Phong hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Ha ha ha, thật sự là đủ mạnh. Xem ra ngươi cũng là sông đâm thượng vị thần thất bại bán thần rồi. Bất quá đáng tiếc ngươi gặp được rồi ta. Một đầy mặt ngăm đen đại hán tùy ý cười lớn. Ta 8 năm trước sông đâm thượng vị thần, còn kém cuối cùng một đạo thần kiếp liền thành công rồi. Ta thời gian đại đạo cảm ngộ thế nhưng là viễn siêu bình thường bán thần. Mà lại 8 năm qua, ta lại cắn nuốt rồi 7 tên lộ sạch âm đại đạo tàn hồn. Thực lực càng mạnh, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Oanh, lại là một lần đối oanh. Tần Phong cầm kiếm gãy tay đều cảm giác muốn bị đánh rách tả tơi rồi. Cái này búa đầu bên trong ẩn hàm thời gian đại đạo uy năng xuyên thấu qua binh khí. Trực tiếp truyền vào Tần Phong thể nội, khiến cho Tần Phong tàn hồn kịch liệt chấn động. Ha ha, chết đi, chết đi. Lại là một búa đầu đem Tần Phong tùy tiện đánh bay. Ngăm đen đại hán cười càng càn rỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?